Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Phu Nhân. Đã lâu không gặp, Tiền Ma Ma lần nữa uy hiếp A Trạch. May mắn, A Trạch chán máu đã ngừng. Lại, nếu không, đói khổ lạnh lẽo nhiều ngày như vậy, lại mất máu quá nhiều. Hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Gặp Tiền Ma Ma bóp A Trạch cổ, mắt lộ ra sát ý. Cố Bắc Nguyệt đều muốn đến trước mặt bọn họ, nhưng không thể không dừng lại. Cố Bắc Nguyệt cuối cùng mở miệng, bình tĩnh trong thanh âm tự có một cỗ uy, khiến người sợ hãi lực lượng. Hắn nói, Càn Minh chi lực đã từ quân cửu thần nắm trong tay, ngươi lại cướp một cái cửu lê đời sau. Bất quá là phí công. Ta, cùng hắn đổi, cưỡng ép ta, ngươi liền bắt hơn phân nửa Đại Tần. Tiền Ma Ma lộ xảy ra ngoài ý muốn ánh mắt. Làm sao ngươi biết, cửu lê còn có con mồ côi bí mật, đã sớm bao phủ tại ngàn năm trong trần ai. Tiền Ma Ma không nghĩ tới Cố Bắc Nguyệt nhất định biết được. Cố Bắc Nguyệt lại, nói, thủ hạ ngươi Kim Giao, là Vân Không Bách Lý nhất tộc. Vân Huyền Thủy, kinh, tại trên tay ngươi. Câu nói này, Tần Mẫn đã từng đối với Tiền Ma Ma nói qua. Tiền Ma Ma chỉ là cười, chỉ là khen Tần Mẫn thông minh, nhưng lại chưa bao giờ chính diện thừa nhận. Cố Bắc Nguyệt đều còn không tới kịp cùng Tần Mẫn nói mấy câu. Hắn sở dĩ hỏi thế nào, nguyên nhân có hai. Một là Tiền Ma Ma thủ hạ có không ít Kim Giao có thể dùng. Hai chính là Yến Nhi bọn họ bên kia đến tin tức. Trục Vân Cung, chủ đã khai ra Vân Huyền Thủy Kinh, tại cô gia trong ao sen. Tiền Ma Ma, trong tay hẳn không có Vân Huyền Thủy Kinh, mà tại không có Vân Huyền Thủy Kinh, tình huống dưới, Tiền Ma Ma thủ hạ Kim Giao lấy ở đâu? Nói một cách khác, Tiền Ma Ma làm sao có thể hàng được Vân Không Bách Lý nhất tộc? Việc này, rốt cuộc là Trục Vân Cung chủ lừa Yến Nhi bọn họ, vẫn là Tiền Ma Ma? Cái này có khác kỳ quặc, bọn họ không để ý đến đâu. Đương nhiên, Cố Bắc Nguyệt rất rõ ràng Tiền Ma Ma dạng này lão nhân tinh là không thể nào tùy tiện để cho hắn thăm dò ra cái gì đến. Hắn sở dĩ cùng Tiền Ma Ma nói nhiều như vậy, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là kéo dài thời gian, tiêu hao Tiền Ma Ma lực chú ý, đồng thời lần nữa tìm được đột phá khẩu. Bất đắc dĩ, Tiền Ma Ma liếc mắt nhìn ra Cố Bắc Nguyệt mục tiêu. Nàng khinh thường mà cười, bóp gấp A Trạch cổ, bắt đầu lui lại, có vết xe trước. Tiền Ma Ma rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Cố Bắc Nguyệt vừa mới cùng lên, Tiền Ma Ma liền lạnh giọng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi vừa mới chỉ cứu vợ con, vứt bỏ đứa nhỏ này tại không để ý. Ngươi lại tiến lên một bước, ta nhất định sẽ làm cho quân cửu thần ghi hận ngươi cả một đời. Đây quả thực là châm ngòi, là uy hiếp. Cố Bắc Nguyệt còn chưa đáp lại, Tiền Ma Ma liền lại nói, ta đi một bước, ngươi lùi một bước, ngươi nếu thiếu lùi một bước, ta tổn thương hắn một đao. Ngươi nếu thiếu lùi hai bước, ta tổn thương hắn hai đao. Tiền Ma Ma dứt lời lập tức đi về phía trước ba bước. Gương mặt già nua kia trở nên điên cuồng, dữ tợn. Rốt cục, Cố Bắc Nguyệt cái kia một đôi nhất quán ôn hòa yên tĩnh hai con ngươi lộ ra dọa người hàn mang. Chỉ cần một ánh mắt khác biệt, liền cho người ta tưởng như hai người cảm giác. Hắn chần chờ, nào có thể đoán được Tiền Ma Ma nhất định làm thật, rút đao đâm về A Trạch mặt. Cố Bắc Nguyệt tâm lý có năm thành phần thắng, thế nhưng là hắn cuối cùng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn không sợ nhi tử hiểu lầm, lại sợ bản thân cùng nhi tử bàn giao không được. A Trạch dù sao cũng là nam thần tại thế gian này duy nhất huyết thân đệ đệ. Hắn cuối cùng lui lại, cùng lúc đó lạnh giọng, dừng tay, Tiền Ma Ma cũng không muốn quá phận chọc giận Cố Bắc Nguyệt. Nàng ngừng tay, lại tiếp tục hướng phía trước, Cố Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể đi theo lui lại. Cứ như vậy, khoảng cách song phương dần dần kéo ra, mà Tiền Ma Ma trốn được càng ngày càng xa, ao hoa sen bốn phía, giao nhân đã cùng Tần Mặc Mai phục hộ, vệ chém giết, gặp Tiền Ma Ma uy hiếp A Trạch đi tới, song phương trong lúc, nhất thời đều dừng lại, Tiền Ma Ma thừa cơ ôm lấy A Trạch, quay người liền nhảy vào ao hoa sen, giao, nhân cũng nhao nhao rút lui, Cố Bắc Nguyệt rất nhanh liền đuổi tới, tất cả mọi người đều cho là Cố Bắc Nguyệt truy là Tiền Ma Ma cùng A Trạch. Nào biết, được Cố Bắc Nguyệt quyết đoán từ bỏ Tiền Ma Ma cùng A Trạch. Hắn đuổi tới về, sao, trước tiên bắt giữ hai cái kim dao tử binh. Đừng nói cái kia hai cái kim dao, chính là Tần Mặc cùng bọn hộ vệ không mười điểm ngoài ý muốn. Nhưng mà, không thể không nói. Cố Bắc Nguyệt ở loại tình huống này dưới còn có thể tỉnh táo làm việc, quả thực khó được. Truy Tiền Ma Ma cùng A Trạch cơ hồ là phí công, nhưng là bắt lại kim dao cửa sống, cái kia tương đương với tìm được một cái giải mã Tiền Ma Ma chỗ để đột phá. Đây cũng là vì nghĩ cách cứu viện A Trạch trải đường nha. Cố Bắc Nguyệt đem hai cái tù binh bàn giao cho Tần Mặc. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lúc này Tàng Kinh Lâu. Lúc này, Tần Mẫn còn tại Thi Châm. Tiểu Niệm Trần đã không rung động. Sắc mặt cũng khôi phục một chút. Tần Mẫn như cũ hết sức chăm chú tại Tiểu Niệm Trần. Trên người, cũng không biết Cố Bắc Nguyệt đến. Cố Bắc Nguyệt nhìn dưới Tiểu Niệm Trần sắc mặt. Trong lòng liền đã có tính toán, hắn đi ra phía trước ngồi xuống, vì Tiểu Niệm Trần bắt mạch, xác định Tiểu Niệm Trần căn bản là vượt qua một kiếp này, Tần Mẫn thế mới biết hắn đến. Nhưng là, nàng dư quang liếc tay hắn một chút, ném tiếp tục thi châm, nghiêm túc thi xong trong tay cuối cùng 5 viên châm, Tần Mẫn lập tức dương mắt nhìn, thế nhưng là nàng xem một vòng, lại vội vàng xuống thang lầu đi tới cửa bên ngoài, nhưng thủy chung không nhìn thấy A Trạch thân ảnh. Nàng cặp kia dấu vết chưa khô mắt lập tức liền mờ đi. Nàng biết rõ A Trạch cuối cùng vẫn là bị cướp đi. Nàng đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt ôm ngang cái này Tiểu Niệm Trần từng bước một đi xuống lầu, hướng hắn đi tới. Hai người bốn mắt tương đối, theo hai người khoảng cách chậm rãi rút ngắn, một cái hốc mắt dần dần mỏi như một ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cuối cùng, Tần Mẫn tránh đi Cố Bắc Nguyệt ánh mắt, nàng chủ động hướng phía trước mấy bước, lôi kéo Tiểu Niệm Trần tay bắt mạch, mạch tượng như nàng phán đoán cơ bản ổn định. Cố Bắc Nguyệt chính muốn nói chuyện, Tần Mẫn mở miệng trước, hồi cung quan sát mấy ngày, chuẩn bị tốt dược cùng châm, đợi tình huống ổn định, ta dẫn hắn về Vân Không, người chuyên tâm hiệp trợ Yến Nhi bọn họ, nhất định, nghĩ biện pháp mau chóng đem A Trạch an toàn tìm trở về. Nữ nhân kia là đời thứ nhất trang bà, là đồ điên, A Trạch một người sẽ sợ, nàng chỉ là ẩm ướt mắt. Không khóc, có thể cũng không biết làm sao. Thanh, âm mang chút giọng nghẹt ngào bên trong lại mang theo đặc biệt nghiêm túc ngữ khí. Dạng này thanh âm đã sở sở động lòng người, càng là quật cường động người. Nhiều năm trước, nàng duy nhất cùng hắn nháo cái kia một lần, cũng là như thế này thanh âm, khổ sở rồi lại chấp nhất. Nàng lại cúi đầu lại rủ xuống mắt. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, ngưng trọng trong mắt giống như là được tầng này nồng đậm sương mù làm cho người không phân biệt được, nhìn không thấu. Hắn nhìn nàng hồi lâu mới nói, phu nhân, đã lâu không gặp. Tần Mẫn khẽ cắn môi dưới, tình cảm toàn bộ giấu ở đáy mắt. Nàng nói, không, nghĩ tới có thể như vậy gặp lại. Nàng đột nhiên đi về phía trước, vừa nói một bên hướng ngoài cửa đi, mới lại, nói, mau trở về đi thôi. Minh Thần phải mau thay y phục, ngươi cũng phải mau, lại Yến Nhi bọn họ báo tin. Ta phi thường khẳng định Tiền Mama chính là Trang bà, nàng đối với cô Vân Viễn hữu tình. Hơn nữa, nàng vừa tới muốn bước ra ngưỡng cửa, Cố Bắc Nguyệt đã cản lại. Hắn có chút nghiêm túc, chờ đã, ngươi không thể như vậy đi ra ngoài. Ta làm cho người lấy kiện áo ngoài đến. Tần Mẫn lúc này mới nhớ tới bản thân áo ngoài cho đi hài tử. Nàng quay đầu, nhíu mày nhìn hắn một cái, ba phần ủy khuất, bảy phần buồn bực, nhưng vẫn là rất tự giác thối lui đến trong cửa. Cố Bắc Nguyệt đem Tiểu Niệm Trần giao cho Tần Mẫn, ra ngoài trong chốc lát, liền mang về một kiện nam nhân áo ngoài, cứ như vậy thức nhìn, hẳn là hộ vệ. Hắn đi đến Tần Mẫn phía sau, muốn thay Tần Mẫn phủ thêm. Tần Mẫn cấp bách, dừng tay, ta mới không tùy tiện mặc nam nhân quần áo. Ngoặc kép, hết chương.